hãy yêu thương nhau khi còn có thể. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị, khi ở bên cạnh nhau chúng ta thường quên nói những lời yêu thương, quên đi sự trân trọng, để rồi khi mất đi mới chợt nhận ra những thứ mình từng coi là tầm thường lại có ý nghĩa vô cùng. Lúc ấy hối hận muốn sửa chữa lại chẳng thể được nữa rồi. Mọi chuyện cũng chỉ còn là hai chữ giá như. Có một cặp vợ chồng khoảng 70 tuổi đến văn phòng luật sư. Họ muốn làm thủ tục ly hôn. Lúc đầu vị luật sư vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sau khi nói chuyện với đôi vợ chồng già, ông đã hiểu ra câu chuyện. Hơn 40 năm chung sống, cặp vợ chồng này luôn cãi nhau suốt cuộc hôn nhân của họ. Và dường như chẳng bao giờ đi đến quyết định đúng đắn. Họ chịu đựng được như vậy đến tận bây giờ là vì những đứa con. Giờ con cái của họ đã lớn, đã có gia đình riêng của chúng, đôi vợ chồng già không còn lo lắng điều gì. Họ muốn tự do sau những năm tháng không hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đều đồng ý ly hôn. Hoàn tất ly hôn cho cặp vợ chồng này với vị luật sư là điều không hề dễ. Ông thực sự không hiểu vì sao sau 40 năm chung sống và đến tuổi 70, đôi vợ chồng ấy vẫn muốn ly hôn. Vừa ký các giấy tờ, người vợ vừa nói với chồng: "Tôi thực sự vẫn yêu ông, nhưng tôi không thể chịu đựng hơn được nữa, tôi xin lỗi." Ông chồng đáp lời: "Không sao mà, tôi hiểu." Bên bàn ăn, một không khí im lặng đến khó chịu. Món ăn mang ra đầu tiên là gà quay. Ngay lập tức người chồng gắp một miếng đùi gà cho vợ. "Bà ăn đi, đó là món bà thích đó." Nhìn thấy cảnh này, vị luật sư nghĩ vẫn còn cơ hội cho họ. Nhưng người vợ cau mày đáp lại: "Vấn đề là ở đây đấy. Ông luôn đề cao mình quá và không bao giờ hiểu cảm giác của tôi. Ông không biết tôi ghét đùi gà thế nào à?" Nhưng người vợ không biết bao nhiêu năm qua, người chồng luôn cố gắng để làm hài lòng bà. Bà không biết đùi gà là món yêu thích của ông, cũng như ông không biết bà chưa bao giờ nghĩ rằng ông hiểu bà. Ông không biết bà ghét đùi gà, mặc dù ông chỉ muốn dành miếng ngon nhất, những điều tốt nhất cho bà mà thôi. Đêm hôm đó, hai vợ chồng già đều không ngủ được. Sau nhiều giờ trằn trọc, người chồng không thể chịu đựng được nữa. Ông biết rằng ông vẫn yêu bà và không thể sống thiếu bà. Ông muốn bà quay trở lại. Ông muốn nói lời xin lỗi. Muốn nói: "Tôi yêu bà." Ông nhấc điện thoại lên và bắt đầu bấm số của bà. Tiếng chuông không ngừng reo. Ông càng không ngừng bấm máy. Đầu dây bên kia người vợ cũng buồn. Bà không hiểu điều gì xảy ra sau tất cả những năm tháng sống cùng nhau đó. Ông ấy vẫn không hiểu bà. Bà vẫn rất yêu ông, nhưng bà không thể chịu đựng được cuộc sống như vậy nữa. Mặc cho chuông điện thoại liên hồi reo, bà không trả lời, dẫu biết rằng đó chính là ông. Bà nghĩ, nói làm gì nữa khi mọi chuyện đã hết rồi. Mình đòi ly hôn mà. Giờ đâm lao thì phải theo lao, nếu không thì mất mặt lắm. Chuông điện thoại vẫn cứ reo, và bà quyết định rứt dây nối ra khỏi điện thoại. Bà đã không nhớ rằng ông bị đau tim. Ngày hôm sau, bà nhận được tin ông mất. Như một người mất trí, bà lao thẳng đến căn hộ của ông, nhìn thấy thân thể ông trên chiếc đi văng. Tay vẫn giữ chặt chiếc điện thoại. Ông bị nhồi máu cơ tim trong khi đang cố gắng gọi cho bà. Bà đau đớn vô cùng. Một cảm giác mất mát quá lớn bao trùm lên tâm trí. Khi bà nhìn vào ngăn kéo, bà thấy một hợp đồng bảo hiểm được lập từ ngày họ cưới nhau là của ông làm cho bà. Kẹp vào trong đó, bà thấy có một mẩu giấy ghi rằng: "Gửi người vợ thân yêu nhất của tôi." Và lúc bà đọc tờ giấy này, tôi chắc chắn là tôi không còn trên cõi đời này nữa. Tôi đã mua bảo hiểm cho bà chỉ hơn 20 triệu mỗi năm thôi, nhưng tôi hy vọng nó có thể giúp tôi tiếp tục thực hiện lời hứa của mình khi chúng ta lấy nhau. Tôi đã không thể ở cạnh bà nữa. Tôi muốn số tiền này tiếp tục chăm sóc cho bà. Đó là cách mà tôi sẽ làm nếu như tôi còn sống. Tôi muốn bà hiểu rằng tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh bà, yêu bà thật nhiều. Nước mắt bà tuôn chảy. Bà cảm thấy yêu ông hơn bao giờ hết. Bà muốn nói lời xin lỗi ông, muốn nói tôi yêu ông. Nhưng ông đã không thể nghe được nữa rồi. Quý vị thân mến, người ta thường nói rằng người vợ là khán giả cuối cùng trong cuộc đời của chồng, còn người chồng lại là cuốn sổ tiết kiệm cuối cùng của người vợ. Giữa vợ chồng chính là thân tình cùng ân tình. Khi ở tuổi xế chiều, người già nghĩ gì về người bạn đời của mình, chắc hẳn đó sẽ là người bạn tri kỷ đã cùng nhau vượt qua mọi sóng gió. Một người trò chuyện sớm hôm và luôn là một bờ vai vững chắc để dựa vào trong những lúc ốm đau. Đã đi với nhau tới cuối cuộc đời là điều không dễ dàng, vậy thì hãy yêu thương khi còn có thể, vì cuộc đời này ngắn lắm, nào ai biết được nay còn mai mất. Cùng Triết Lý Cuộc Sống tìm hiểu thêm qua những câu chuyện nhân văn sau đây quý vị nhé. Câu chuyện thứ nhất, khi người già mất đi một nửa. Tận hưởng tuổi hưu được vài năm, ông Dũng đón nhận một cú sốc lớn, vợ ông bị ung thư di căn. Sau vài năm chạy chữa, bà cũng nắm tay ông lần cuối, rồi đi một chuyến thật xa. Ông Dũng không khóc bao giờ kể từ ngày bà bị bệnh, cứ tận tụy bên bà nhiều nhất có thể. Chỉ khi lo cho bà yên ổn, những trống vắng mới hiện lên rõ rệt. Ông Dũng chia sẻ, trông chênh lắm, hững hụt lắm. 3 tháng sau khi bà ấy mất, khi đi ngủ tôi vẫn gọi trong vô thức, muộn rồi đi ngủ thôi em. Nhưng ngoảnh lại, chỉ có một mình. Hơn 10 năm qua vẫn sống một mình sau khi vợ qua đời, mặc cho con cháu muốn đón về ở chung để dễ bề chăm sóc phụng dưỡng. Ông nói, làm sao bỏ đi cho được, vì nhìn quanh đâu đâu cũng có bóng dáng, có kỷ niệm với bà. Tất cả đều còn đó. Vật dụng đồ đạc của bà trước khi mất vẫn còn để y chỗ cũ, giữ nguyên trạng. Ông không muốn thay đổi, chuyển dịch gì cả. Nhớ lại ngày xưa, ông hay cau có bực mình mỗi khi được bà nhắc nhở làm cái này làm cái kia. Bây giờ, mong được nghe lời cáu kỉnh gây gổ đó mà không có được. Mỗi bữa ăn, cũng không còn ai hối thúc giục ông ngồi vào bàn ăn ngay, sợ cơm canh nguội lạnh. Bây giờ, ông không tha thiết đến bữa cơm. Ông tiếc vì hồi bà còn khỏe mạnh, cứ hay cãi vã những chuyện không đâu và chẳng liên quan gì đến ai, mà làm mất đi cái vui, cái hòa hợp của gia đình. Ông tự trách mình, sao hồi đó cứ phải gắt gỏng, đâu có được gì, lại làm nhau buồn. Bây giờ muốn nói lời ân hận, làm sao bà nghe được nữa. Ông Dũng nói rằng, nếu được làm lại, ông sẽ đối xử với bà tử tế hơn, nói nhiều những lời êm ái dịu dàng hơn, sẽ không nổi giận, sẽ nhường nhịn bà nhiều hơn và phớt lờ mỗi khi bị bà chê bai. Đến khi bà đổ bệnh, ông hối hận, ra sức yêu thương chăm sóc bà, nhưng nào có níu giữ được bà ở lại. Lấy kinh nghiệm mình, mỗi lần gặp con cháu, ông Dũng đều nói, đang còn đủ đôi đủ cặp thì phải trân trọng giữ gìn, để mai đây, khi chỉ còn chiếc bóng, có tiếc thương cũng đã muộn rồi. Câu chuyện thứ hai, vợ chồng già. Con gái Phương Trưởng ra ở riêng hết, chỉ còn ông bà sống trong căn hộ 3 buồng, nơi khu tập thể sát bờ sông. Như mọi ngày cơm nước xong bà dọn dẹp bếp núc, ông lên nhà bật tivi pha ấm trà nhân trần, thư thả ngồi uống và xem mấy chương trình thời sự. Khi bà từ dưới bếp đi lên, ông rót cốc trà nóng đưa tận tay cho bà, chuyển kênh phim cho bà xem, rồi họ lặng lẽ theo dõi phim trên truyền hình, cho đến khi bà đấm lưng thùm thụp đứng dậy vào ngủ trước. Ông xem thêm một chút, rồi tắt tivi, kiểm tra cửa giả rồi đi nằm. Ngang qua phòng bà, đã thấy bà ngáy pho pho rồi. Chả biết từ bao giờ họ gọi nhau là ông là bà, thay cho cách gọi anh em ngọt ngào theo suốt mấy chục năm. Cũng chẳng nhớ từ bao giờ ông bà ra nằm riêng mỗi người một phòng. Chắc tại bà kêu ông ngáy to, nhất là hôm nào vui bạn bè uống vài chén rượu. Ông cũng phàn nàn bà có thói quen cứ đập chân xuống giường thình thình mỗi khi mỏi. Cái gì mãi rồi cũng thành quen. Đôi khi bà muốn gọi ông là anh như ngày nào cho tình cảm mà thấy ngượng ngùng. Lắm lúc người ngây ngấy sốt, đắp cả cái chăn dày vẫn lạnh, ông định qua phòng bà nằm cạnh tìm chút hơi ấm, lại lo bà mất ngủ cũng thôi. Tối nay khi bà vừa dưới bếp lên ngồi xuống ghế định xem tivi thì điện vụt tắt. Ông loay hoay bật lửa châm chiếc đèn dầu. Ông bà ngồi đối diện với nhau mà chẳng nói lời nào. Không gian tĩnh mịch quá, nghe rõ cả tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ. Bỗng bà nói, nghe đâu như tiếng con uềnh uôm nó kêu. Ông nhướng mắt hỏi, con gì kêu? Con uềnh uôm chứ con gì? Bà dấm dẳng nói, con ĩnh ương chứ. Từ khi cha sinh mẹ đẻ tôi chưa nghe nói con uềnh uôm như bà cả. Ông gằn giọng. Thế là họ cãi nhau. Kết quả là sáng hôm sau, bà không thấy ông ngồi uống trà bên bà nữa. Bà lẩm bẩm, lại sang thằng cả tá túc chứ gì, thầy kệ. Trưa bà ngồi ăn cơm một mình thấy chả ngon lành gì. Tối bà ngồi xem tivi mà chả xem chương trình gì ra đầu ra đũa. Cả tuần vắng bóng ông, nhà cửa trống tuềnh trống toàng, làm cho bà phải nghĩ lại. Mấy ngày ở với con cháu cũng thấy vui mà sao lòng ông vẫn như lửa đốt, cảm giác thiêu thiếu nơi ông cũng làm ông nghĩ lại. Hôm ông quay về, bà đón ông nơi bậu cửa. Ông chưa kịp nói điều mình định nói, bà đã đon đả. Tôi hỏi người ta rồi ông ạ. Nói như ông mới là đúng, là con ĩnh ương. Tôi nói sai. Ông cười gượng gạo. Không, bà nói mới đúng. Nó là con uềnh uôm. Tôi sai rồi. Lời qua tính lại thế là lại cãi nhau. Tiện khăn gói, ông sang nhà cô con gái út. Vợ chồng già lại xa cách nhau thêm một lần nữa. Thưa quý vị, khi còn trẻ, còn sống trong tình yêu, người ta nhìn nhau qua cặp kính màu hồng, lúc nào cũng thấy những điều tốt đẹp, để rồi thêm gần gũi. Còn khi về già, họ nhìn nhau qua cặp kính của bác sĩ, nhìn đâu cũng thấy vi trùng, để rồi thêm xa cách. Tình yêu và sức khỏe như năng lượng trong mỗi con người, cùng với năm tháng, nó cũng bị tiêu hao đến mòn kiệt. Thôi thì đã là vợ chồng, thời son trẻ sống bên nhau là hưởng thụ, thì lúc về già hãy sống bên nhau vì tình nghĩa. Vạn vật cũng có thời, con người sao tránh được. Vợ chồng già hết tình còn nghĩa, hãy xem nghĩa làm trọng, để khỏi vô cớ chia lìa nhau trước khi trở về với cát bụi. Câu chuyện thứ ba, nỗi ân hận muộn màng ở tuổi 80. Ông Minh và bà Nguyệt từng có hơn 40 năm là vợ chồng. Họ có với nhau 5 người con, 3 trai, 2 gái, đều đã có gia đình riêng. Thế nhưng cuộc hôn nhân ấy lại không hạnh phúc. Ông Minh không những không tu chí làm ăn, lại còn ngoại tình với hết người này đến người khác. Suốt 18 năm liền, cứ bức xúc gì là ông lại đánh chửi vợ. Uất ức mệt mỏi, bà Nguyệt từng có ý định ly hôn, nhưng lại nhịn, vì nghĩ trong đám cưới của con, nếu không có cha mẹ bên cạnh sẽ bị thông gia dị nghị khinh thường. Thế là bà gắng chịu đựng, chờ con trai con gái yên bề ra thất rồi tính. Năm 2003, ông Minh tiếp tục cặp với một cô gái kém ông hơn 40 tuổi, xinh đẹp, ăn nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Về nhà, ông buộc vợ phải bán căn nhà hơn 100m² đang ở, chia cho một nửa, để ông mang đi cung phụng người tình. Bà Nguyệt không đồng ý thì bị chồng đánh đến chấn thương phải nhập viện điều trị. Cho đến khi có sự can thiệp của công an xã, bà mới được yên. Sống với nhân tình được một thời gian, đến khi hết tiền hết của, cô nhân tình cũng bỏ mặc ông mà đi. Kể từ đó đã 8 năm, ông Minh sống một mình. Cả ba người con cũng không về thăm lại bố, vì lý do năm xưa ông đối xử tệ bạc với vợ con. Ở tuổi 80, nghĩ lại thời gian nông nổi trước kia, ông Minh buồn rất nhiều. Mỗi đêm ông đều nằm suy nghĩ về những chuyện mình đã làm mà muốn rơi nước mắt. Giờ đây khi về già, ông Minh bị bệnh Parkinson, do phải uống thuốc điều trị mà đôi mắt của ông không nhìn thấy gì nữa. Sức khỏe yếu như vậy nên sinh hoạt cá nhân của ông mỗi ngày gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy nguyện ước của ông là mong có ngày một người con nào đó về đây sống cùng ông, phụ ông nấu bữa cơm rồi làm những công việc dọn dẹp đơn giản mà thôi. Nghĩ về gia đình, ông Minh lại tự trách bản thân, cảm thấy vô cùng có lỗi với vợ mình. Ở cái tuổi gần đất xa trời thì nỗi nhớ gia đình như ngày càng lớn hơn, nó mãnh liệt mà chẳng thể nào nguôi ngoai nổi. Đôi bàn tay ông run run, nước mắt trực rơi. Nay cũng đã lớn tuổi rồi, chẳng còn gì nữa. Ông thấy cô đơn và ân hận vô cùng vì những đau khổ ông đã gây ra cho vợ của mình. Quý vị thân mến, hối tiếc nhất của bạn là gì? Phải chăng là một vết sẹo không thể tự xóa được? Chỉ khi nếm trải những kết quả tồi tệ thì chúng ta mới hối hận, nhưng đã chẳng thể nào thay đổi được nữa. Tuổi già không còn thời gian để nói giá như hay sau này mình sẽ, mà ước mong duy nhất là có người bên cạnh để bớt cô đơn hiu quạnh. Ai còn đủ chồng đủ vợ thì hãy quan tâm chăm sóc nhau, thông cảm cho nhau nhiều hơn. Bao nhiêu giông bão tuổi trẻ cũng chỉ đổi lấy một cái nắm tay về già. Hãy trân trọng từng giây phút có nhau cho đến cuối con đường. Phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Một bàn tay. Phòng bệnh im phăng phắc. Bà Hoa nằm quay mặt vào vách tường, nơi có ô cửa sổ lúc nào cũng đóng chặt vì phòng gắn máy lạnh. Bà thèm được hít thở không khí ngoài ban công, nơi mấy con chim sẻ cứ xà xuống kiếm ăn. Đến tiếng hót của bọn sẻ nâu ấy, giờ bà cũng không còn nhớ rõ nữa rồi. Ngày tháng đối với người nằm viện kỳ cựu như bà dường như vô nghĩa. Đến đêm và ngày cũng chỉ phân định nhờ bữa ăn, giấc thuốc và ánh nắng chiếu vào khung cửa kính. Phòng bệnh lúc nào cũng sáng trưng đèn điện. Bệnh nhân nơi này cũng quen với ánh sáng, tiếng ồn thăm nuôi hay tiếng xe chuyển người ra vào thường xuyên. Cái chết như nhe răng tươi cười ghẹo đùa những khuôn mặt mệt mỏi, những tấm thân bất lực của những người cố níu lấy sự sống, chưa chắc là vì bản thân, như bà vậy. Giá như đấng quyền năng cho bà chết đi ngay lúc mới phát bệnh thì hay biết mấy. Bà không phải chịu đau đớn bất lực về thể xác, mà lúc đó nhà bà còn niềm vui còn tiếng cười. Giá mà bà chết lúc ấy, hẳn bọn nhỏ sốc và tiếc thương bà nhiều lắm. Khi nỗi đau ấy qua đi thì cuộc đời chúng thanh thản hơn, không vất vả khổ sở với bà như bây giờ. Bà Hoa khóc, những giọt nước mắt cứ đổ xuống chiếc gối ố màu nước tẩy. Giá mà bà biết đau bệnh dai dẳng khổ thế này thì bà đã chẳng tham công tiếc việc, lầm lũi bán buôn sấp mặt và lờ đi những dấu hiệu của sức khỏe. Cũng tại bà cầu toàn nữa, bà muốn con mình không thua kém ai. Dù chúng không còn cha thì người mẹ giỏi giang tháo vát như bà quyết không để cho chúng thua bạn kém bè mà tủi thân, mà giang dở việc học hành. Cũng tại bà tham dòng tiền vào ra sung túc mà quên đi thằng út cần bà nhiều hơn các anh chị nó. Bà lơ là, bà chủ quan rằng bà hy sinh vất vả, các con bà sẽ biết thương mẹ, biết chăm sóc bảo ban nhau. Thì đúng là chúng đều ngoan ngoãn hiền lành và yêu thương nhau đó thôi. Đứa lớn chăm đứa bé, anh chị bảo ban em thay cả cha lẫn mẹ. Bà đã từng hạnh phúc và tự hào với những người xung quanh biết bao. Chỉ duy nhất thằng con út, cái thằng hiền lành ít nói nhất nhà, luôn cun cút bám anh bám chị. Nó chưa từng to tiếng cãi lời ai trong nhà, đi về luôn ngoan ngoãn cúi đầu chào hàng xóm. Vậy mà, theo bạn bè nghiện ngập lúc nào không hay, rồi vướng vào tội lỗi. Đến khi bà hay biết, thì cái thằng con út bà cưng hơn trứng mỏng ấy đã đổ đốn mất rồi. Bà suy sụp hẳn khi chứng kiến nó bị công an còng tay dẫn đi. Đôi mắt nó dài dại vô hồn vì cơn phê thuốc chưa tan. Nhìn bà trơ trơ như mắt con cá chết ngâm lâu trong nước. Giờ thì bà chẳng còn gì cả. Căn nhà bà ký giấy bán để phần trả nợ cho thằng út, phần chi cho những cuộc lọc máu của chính bà chắc giờ cũng gần cạn sạch rồi. Bà chỉ mong mình mau chết. Nhưng hình như sâu trong lòng, bà lại muốn phép màu nào đó cho bà sống lâu hơn một chút. Bà muốn khỏe mạnh để nhìn thấy đám con bà vui vẻ với nhau như ngày xưa. Bà muốn nhìn thằng út quay về làm người lương thiện. Thằng lớn không ủ ê đăm chiêu buồn bã, con hai không lén quay đi lau mắt rồi cười giả lạ. Con ba không cau có gắt gỏng trách móc cuộc đời một cách vô lý. Thằng cả hồi hôn người ta bởi tự ái gia đình người yêu nó chê bai thì ít, mà bởi gánh nặng với mẹ và em thì phần nhiều. Con hai cũng chia tay người yêu với lý do phải lo cho gia đình, không thể theo chồng làm dâu xa xứ. Con ba phải bỏ giấc mơ làm nhà tạo mẫu mà vào học sư phạm bởi gia đình đã mất khả năng kinh tế. Giờ gánh nặng cho chúng nó ngoài bà còn thêm thằng em tù tội giữa đám đầu gấu lưu manh trong tù, khiến chúng cứ nơm nớp lo. Trời đã tối thẫm ngoài khung cửa kính, tiếng lóc xóc của xe đẩy tiêm thuốc lăn đến cửa phòng, và giọng nói thanh thanh của cô điều dưỡng sắp cất lên câu chào quen thuộc. Bà Hoa đưa cánh tay ê điếng tím loang do những vết châm ven chồng chất lên quệt nước mắt. Bà không muốn ai nhìn thấy bà khóc. Một tiếng kêu đau bà cũng chưa từng thốt lên nếu bà còn tỉnh táo. Y bác sĩ ở đây ai cũng biết và khen bà gan lì kỳ lạ. Họ khen bà với mấy đứa chúng nó nữa. Ừ, thả như thế còn hơn để chúng thấy bà đau đớn ủy mị. Bà đã quen giấu nỗi sợ đằng sau những câu gắt nhẹ. Nỗi sợ từ cái đau buốt của những chiếc kim đến sự chống hững toàn tấm thân lạnh run khi máu rút ra ngoài ngoằn ngoèo trong những sợi dây lằng nhằng đối với cái máy rì rì cạnh giường. Nỗi sợ đến ám ảnh, không dám nhìn vào cái vòng quay giữa trung tâm cái máy, liên tưởng đến cái đĩa hát có thể ngưng như khi mất điện. Sự sống, trái tim, cơ thể, nhiệt độ của bà phụ thuộc vào cỗ máy ấy, ngày càng phụ thuộc nhiều hơn bởi hai quả thận giờ chỉ sinh thêm chất độc. Giấu đi nỗi sợ thật khó khăn và đau đớn, đó có lẽ là điều duy nhất bà làm được cho các con lúc này. Người anh đẩy hộp cơm về phía cô gái nhỏ. Con bé má đỏ hồng vì nắng, trán lấm tấm mồ hôi, đưa muỗng xúc ăn ngấu nghiến. Vừa nhai, nó vừa lúng búng khoe với anh chị về công việc làm thêm ở tiệm sách nó vừa nhận được. Con bé nghẹn vì đuốt vội, nhận chai nước từ tay cô chị, dốc ngụm lớn vào cái miệng còn đầy cơm. Người chị đưa tay vuốt đám tóc mai đang xòa quấn ngang cái đầu mũi hếch lấm tấm mồ hôi của nó, nhẹ nhàng nói: "Em có việc làm rồi thì đừng cáu gắt trước mặt mẹ nữa nha. Anh chị biết em muốn phụ giúp nên tâm lý em nôn nóng khi bất lực. Em quyết định vào sư phạm đã là thiệt thòi cho em, phải bỏ mơ ước từ bé rồi. Từ từ khi nào khá hơn, em có thể học thêm ngành đó sau." Em nói năng vô ý trước mặt mẹ, để mẹ buồn là tội lắm nghe chưa? Biết mẹ còn ở với mình được bao lâu nữa? Em cũng không được bi quan như vậy. Người anh cắt lời cô chị. Anh em mình đã xét nghiệm rồi, nhưng không có ai phù hợp để hiến thận cho mẹ. Nhưng mẹ vẫn còn hy vọng vì thằng út chưa xét nghiệm. Hôm qua anh mới trao đổi với trại, người ta bảo nó ổn lắm. Họ bảo từ khi nó biết về bệnh tình của mẹ, nó như là người khác hẳn. Nó chăm tập thể lực bằng cách làm việc chăm chỉ. Nó ngoan ngoãn với cả quản giáo lẫn bạn tù. Chuyện của nó cũng được các anh cán bộ trong đó thông cảm lắm. Chắc chắn nó sẽ ra tù đúng hạn thôi. Người chị thở dài, tiếng cô em cũng trùng xuống. Cầu trời phù hộ cho mẹ. Cả đời mẹ đã vất vả khổ sở vì anh em mình rồi. Em giận thằng Út lắm. Vậy nhưng nếu mẹ qua được lần này, em sẽ tha cho nó. Chắc nó cũng tỉnh ra, thấy hậu quả của nó gây ra như thế nào rồi. Chuyện đó không bàn nữa. Chỉ cần anh em mình còn mẹ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Hai đứa thay phiên nhau tuần này chăm mẹ ban ngày, để ca đêm anh trông cho. Bọn em cần ngủ đêm đủ giấc mà giữ lại chút nhan sắc chống ế, nghe chưa? Anh mới cần ngủ nhiều hơn ý. Để tuần này em ngủ trông mẹ. Tuần này cơ quan vãn việc rồi. Anh về nhà trọ để xung quanh họ thấy phòng mình có bóng đàn ông, cho con nhóc này bớt sợ. Nhớ nấu ăn đàng hoàng cho anh nghe chưa em? Em kệ. Anh cả nấu mì ngon nhất quả đất. Anh nấu mì cho em nhé. Lâu lắm em chưa được ăn mì gói nấu rau muống chẻ với trứng long đào. Cả cơm rang tép của anh nữa. Cả bánh mì chiên tỏi nữa. Nổi mụn thì ế dài dài, đừng có bắt đền anh đấy. Tiếng cười bật lên nho nhỏ giữa hành lang vắng. Ba khuôn mặt trẻ trung như nhuốm sự mệt mỏi, bừng sáng khi ánh mắt anh em họ nhìn nhau trìu mến. Bà Hoa thấy mình đang trôi bồng bềnh, đầu óc bà lơ mơ mộng mị. Những âm thanh như từ xa dội gần đến, lao sao, rồi lớn rõ dần. Rồi bà nhận ra cơ thể bà rất khác. Có thứ gì đó ấm áp nhẹ nhàng như luồn vào tay chân bà, khiến chúng nhẹ bỗng chứ không lạnh và nặng trĩu như mọi khi nữa. Có sự nhói đau nơi ổ bụng và phần lưng phía sau mỗi khi bà thở mạnh. Và cơn đói. Thật kỳ lạ. Cảm giác đói lạ lẫm trong dạ dày dội lên khiến bà sửng sốt. Đã bao lâu bà không còn cảm giác này rồi nhỉ? Bà không biết nữa. Chỉ biết cái cảm giác bụng rỗng và thèm ăn này khiến bà thấy mình còn sống. Tiếng lao sao của nhiều người quanh bà. Bà Hoa cố mở mắt ra. Đôi mi mắt dính chặt vào nhau như có keo dán chúng lại. Ánh sáng mạnh quá khiến bà hấp háy mi mắt cho đỡ chói. Những bóng áo xanh quây quanh bà. Khuôn mặt người bác sĩ đang mỉm cười gật gật đầu. Khuôn mặt của những đứa con bà trong mũ trùm tóc phía trên những chiếc áo y tế xanh. Rồi bà nghe tiếng khóc. Tiếng xịt mũi rõ to của con bé em kèm theo tiếng gọi mẹ ơi mếu máo. Tiếng con chị nó thì thào nhắc em không được gây ồn. Khuôn mặt điềm tĩnh của đứa con cả đang đẫm nước mắt. Và nụ cười ngoác tận tay của nó nằm thật kỳ lạ. Rồi bà nghe tiếng nức nở, tiếng khóc nghèn nghẹn rồi vỡ òa cùng cảm giác một bàn tay bíu chặt vào cánh tay bà. Thằng Út. Giờ bà nhận ra cái đầu thằng con trai Út đang rụi bên cạnh vai bà. Chắc nó quỳ dưới sàn nhà mà ôm lấy bà từ nãy tới giờ. Bà quay nghiêng mặt nhìn vào mặt nó. Đôi má phúng phính trước đây đã hóp thòn lại, xanh xao. Bà thấy cay cay nơi mũi khi nó đưa ống tay áo bệnh viện lên chùi mắt. Vậy là nó đã cứu bà với quả thận phù hợp. Thằng bé con tí xíu còn bú ngựa, đã mất đi hơi cha, giờ hình như đã trưởng thành. Người bác sĩ già gật gù hài lòng khi kiểm tra lần cuối các chỉ số của bà. Ông mỉm cười giơ một bàn tay hỏi. Chị còn nhớ trước khi gây mê phẫu thuật, chị nói với tôi về thứ này không? Giờ tôi có thể an tâm chúc mừng chị. Vị bác sĩ bước đi, bốn khuôn mặt của các con bà quây quanh giường mẹ đang rạng dần lên nụ cười hạnh phúc. Bà Hoa cũng mỉm cười khi nhớ đến khoảnh khắc trước ca mổ. Vị bác sĩ già rủ rỉ hỏi chuyện để bà quên đi nỗi sợ. Bà đã nói về thứ quý giá nhất đời bà là các con. Anh em chúng nó như những ngón tay trên một bàn tay. có đứa mới niên thiếu đã trưởng thành, còn có đứa mãi non nớt ngây thơ. Như bàn tay, có ngón dài ngón ngắn, chúng chỉ mạnh nhất khi tương trợ lẫn nhau. Bàn tay bà ấm hơi tay các con đang nắm chặt. Bà mỉm cười khi chợt nghĩ gia đình bà khác nào một bàn tay. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.